Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, bán thần cảnh uy thế. Người này, dĩ nhiên cũng là một vị bán thần cảnh võ giả. Chỉ thấy trường kiếm trong tay huy động liên tục, một đạo đạo dài khoảng một trượng kiếm mang liền bay ra ngoài, dồn dập rơi ở người đạo trưởng kia đại 10 trượng kiếm mang bên trên. Cứ việc mỗi một lần rơi ở phía trên, đều sẽ trong thời gian ngắn phai mờ không gặp, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Người kia đầy đủ vung ra bách ánh kiếm, ở cuối cùng một đạo trượng dài kiếm mang phai mờ thời điểm. Này hướng về thập đại tông môn hạ xuống dài 10 trượng kiếm mang cũng rốt cục dừng lại. Trong đó pháp lực tiêu hao hết, chậm rãi hóa thành ánh sáng tiêu tan không gặp. Cái này đạo công kích cứ việc không có bị chê cười, nhưng chu vi những võ giả kia cũng đã xông lại. Lại nghĩ kéo dài khoảng cách đã là chuyện không có khả năng. Giết cho ta. Thập đại tông môn bên kia, một đạo tiếng giống giận dữ phát ra. Tiếp theo hơn 200 người giống như gió hướng về chu vi xông lại võ giả nghênh đón. Dồn dập từng người chọn đối thủ bắt đầu công kích. Tràng diện, trong lúc nhất thời triệt để hỗn loạn lên. Mà vị kia bán thần cảnh võ giả, nhưng là đưa mắt rơi ở một vị trên người mặc trường sam màu xanh, cầm trong tay trường kiếm màu xanh trung niên nam tử trên thân. Vừa mới này đạo dài 10 trượng kiếm mang, chính là hắn chém ra. Giờ khắc này như vậy thanh sam trung niên nam tử ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn. Trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhưng cả người nhưng là bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền xông lại, đối mặt một vị đồng dạng là bán thần cảnh võ giả. Mặc dù thân là thập đại tông môn ở trong âm thần điện đệ tử hạch tâm, dẫn nguyên cũng không dám xem thường. Cả người trong nháy mắt hướng về một bên rời đi mấy mét. Hầu như ở hắn rời đi trong nháy mắt, vị trí cũ bỗng nhiên bị một đạo lóa mắt kiếm mang vừa ý. Một cái đầy đủ 10 mét lớn nhỏ hố sâu xuất hiện tại nguyên chỗ. Liếc liếc một chút trên mặt đất cái rãnh to kia, dẫn nguyên miệng hơi hơi co giật một hồi. Chợt thân thể lần thứ hai di động, hướng về này thanh sam trung niên nam tử xông tới. Rất nhanh liền cùng kỳ đấu ở một khối. Mà ở những vị trí khác, tương tự có vài vị bán thần cảnh võ giả xuất hiện, đồng thời đều tự tìm đến đối thủ đấu ở một khối. Bất quá chỉnh thể tới nói, vì phòng ngừa bây giờ sự tình phát sinh, thập đại tông môn đầy đủ lưu 5 cái rưỡi thần cảnh cường giả ở đây. Giờ khắc này từng người ứng đối sau khi, còn sót lại một cái bán thần cảnh cường giả đứng tại chỗ. Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn quét bốn phía, cứ việc tràng diện hỗn loạn, nhưng trong lúc nhất thời e sợ cũng sẽ không có võ giả có thể phá tan cửa khẩu tiến vào tầng thứ 7. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lần thứ 2 rơi ở Tiêu Nhiên bên kia. Cái này vừa nhìn, hắn đồng tử nhất thời co rụt lại. Ở cái hướng kia bên trên, nguyên bản vây công Tiêu Nhiên tổng cộng có 5 cái Tử Dương cung đệ tử. Giờ khắc này nhưng chỉ còn dư lại 2 cái, hơn nữa còn đang khổ cực chống đỡ. Ở Tiêu Nhiên bên cạnh, còn có mấy vị tán tu vũ giả đang giúp hắn công kích Tử Dương cung võ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này 2 cái sợ là cũng phải rất nhanh bị giết chết. Cho tới Chu Thanh bên kia, nguyên bản 4 cái, hiện ở còn sót lại 3 cái. Cứ việc đồng dạng có 4-5 người đang vây công, nhưng này 3 vị Tử Dương cung đệ tử dĩ nhiên cứ thế mà chịu đựng. Chỉ có điều nhìn qua cũng là tràn ngập nguy cơ, tối đa cũng liền nhiều chi chống đỡ thời gian một nén nhang. Cuối cùng khẳng định cũng là chắc chắn thất bại. Nhìn thấy cái này, này cuối cùng một vị bán thần cảnh ngồi không yên. Đặc biệt là nghĩ tới đây tất cả kẻ cầm đầu đều là Tiêu Nhiên sau. Thân thể lập tức nhảy lên một cái, điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Đang cùng đối diện Tử Dương cung một vị hiển thánh đỉnh phong cao thủ kịch chiến Tiêu Nhiên hai mắt. Nhất thời nhắm lại, mình bị người khóa chặt. Hơn nữa mơ hồ có một luồng cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong nháy mắt biết mình bị vị kia bán thần cảnh cường giả cho nhìn. Chằm chằm. Nghĩ đến lần trước mình bị một vị bán thần cảnh cường giả truy sát chật vật chạy trốn sự tình, Tiêu Nhiên liền nổi giận trong bụng. Vừa vặn tu luyện liên tục đề bạt sau, Tiêu Nhiên vẫn không có đã nếm thử với bán thần cảnh võ giả chiến đấu. Lần này đúng lúc là một cơ hội. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục cuộc chiến đấu xuống dự định. Trong tay thế tiến công bỗng nhiên biến đổi. Long Văn Thương dĩ nhiên trong nháy mắt xuyên thấu vị kia Tử Dương cung hiển thánh võ giả đỉnh cao. Ở ngực, đến chết, người kia cũng không hiểu. Vì sao vẫn cùng mình kỳ cổ tướng làm võ giả, có thể đột nhiên phát huy như thế tốc độ kinh khủng. Đem chính mình cho chém giết, đem người này giết chết. Tiêu Nhiên liền nghiêng thương nơi tay. Ánh mắt yên lặng thả ở vị kia xông lại bán thần cảnh võ giả trên thân. Không phải không thừa nhận, tên kia phi thường cường hoành. Dọc theo con đường này, chỉ cần là có trở ngại chặn ở tại trước mặt võ giả, lập tức biến bị hắn một chiêu chém giết. Mặc dù một chiêu vô pháp chém giết, cũng đều bị thương nặng. Ở mấy trăm người hỗn chiến bên trong, mãi đến tận vọt tới Tiêu Nhiên phía trước ngừng hạ thân trên đều đang không có mảy may thương thế. Thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Không phải không thừa nhận, ngươi mạnh phi thường, nhưng chỉ cần ngươi không phải bán thần cảnh, ngươi một đời liền chấm dứt ở đây. Này bán thần cảnh võ giả nhìn Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nổi lên. Đầy trời kiếm mang điên cuồng đem Tiêu Nhiên bao phủ lại. Nhìn qua, dĩ nhiên muốn đem Tiêu Nhiên cho trực tiếp rảo sát. Hừ, bằng cái này cũng muốn làm tổn thương ta. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong tay Long Văn Thương đồng dạng hóa thành đầy trời thương ảnh. Mỗi một đạo cũng như thực chất. Dĩ nhiên một cái không rơi. Đêm này kiếm ảnh đầy trời toàn bộ điểm một lần. Mỗi cái bị Long Văn Thương điểm trúng kiếm ảnh đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ là thời gian nháy mắt, kiếm ảnh đầy trời đã tiêu tan hết sạch. Cơ hồ là ở kiếm ảnh Tiêu Nhiên trong nháy mắt, người kia dĩ nhiên đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Trường kiếm trong tay mang theo sắc bén phong mang, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên chém bổ xuống đầu. Lần này, nếu là bị chém trúng, Tiêu Nhiên nhất định trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Chẳng qua hiện nay Tiêu Nhiên tốc độ cũng không so với bán thần cảnh võ giả kém bao nhiêu. Cơ hồ là ở đối phương công kích trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đã là đem truy tinh bộ phát động đến mức tận cùng. Cả người trốn đến một bên, người kia chém xuống một kiếm, lẳng lặng là đem Tiêu Nhiên lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh cho bổ ra thôi. Bất quá người kia phản ứng tốc độ cũng là không chậm chút nào. Mắt thấy không có đắc thủ, lập tức giơ kiếm hướng về bên cạnh người Tiêu Nhiên lưng mỏi chém tới. Keng, lanh lảnh âm thanh vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên trường thương bị kỳ đón đỡ mở lời âm. Mắt thấy đánh lén bị đối phương ngăn cản, Tiêu Nhiên nói thầm một tiếng đáng tiếc. Thân thể nhưng là không ngừng chút nào. Lần thứ hai chuyển đổi một cái vị trí. Sau đó trường thương trong tay lần thứ hai hóa thành tàn ảnh. Theo đối phương điên cuồng va chạm ở một khối. Đinh đinh tương xứng không ngừng bên tai. Nguyên bản còn ở hai người phụ cận giao chiến những võ giả khác tất cả đều vô ý thức hướng về xa xa. Lui lại, thật sự là hai người giao chiến thanh thế quá mạnh liệt. Dù cho chỉ là tới gần một chút, cũng có thể bị lan đến chịu ảnh hưởng. Mà thân là người trong cuộc hai người, vẻ mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Một cái trên mặt mang theo hờ hững vẻ mặt, một cái mang theo cười gằn, điên cuồng lẫn nhau đánh. Ngăn ngắn thời gian một chun trà bên trong, hai người đã tới về công kích ngàn chiêu. Chết đi, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến. Tiếp theo Tiêu Nhiên đối diện vị kia bán thần cảnh cường giả đột nhiên tiến lên trước một bước. Trường kiếm trong tay lần thứ hai hội tụ lên một đạo trưởng 10 trượng kiếm mang hướng về Tiêu Nhiên nộ bổ xuống, thấy lại là một chiêu này. Tiêu Nhiên nhất thời khóe miệng co giật một hồi. Đang chuẩn bị tránh né, nhưng vào đúng lúc này, một luồng áp lực thật lớn đột nhiên từ Tiêu Nhiên đỉnh đầu đè xuống. Liền phảng phất vùng thế giới này đột nhiên đổ nát, áp lực thật lớn áp chế gắt gao ở Tiêu Nhiên. Dù cho Tiêu Nhiên muốn di chuyển một bước, đều vô cùng khó khăn. Thân thể dĩ nhiên vào đúng lúc này, bị giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. mà đối diện người kia bổ ra cái này một ánh kiếm. Nhưng là không chút nào trở ngại hướng về Tiêu Nhiên mặt chém tới. Nếu như Tiêu Nhiên không có cách nào phản kích, hoặc là tránh né nói, như vậy chỉ có thể là bị một kiếm chém thành hai khúc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1277, tấn cấp. Bán thần cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.